Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3058, rèn luyện ý chí, vũ trụ thần bí, vực ngoại tinh không quạnh hiu, không có người ở, vũ trụ lớn bao nhiêu không người rõ ràng, đại đế đều rất khó nói lên được đến, trong vũ trụ này cũng lúc thường phát sinh một ít ly kỳ việc. Liền phẳng phất nơi này, một mảnh đáng sợ vũ trụ vùng cấm cắt ngang trên trời dưới đất, tự thành một thể, nội bộ cuốn lấy lên ngập trời mưa máu, các loại thần ma thôn hống tiếng liên tiếp nổ vang, này như là một cái thiên nhiên thần ma cách cục, nhưng là đột nhiên nằm uốn lượn ở đây, liền như cùng một mảnh thần ma chi hải. Lan tràn các loại tiên thiên thần ma khí tượng, khủng bố vô biên, thế nhưng vùng cấm này bên ngoài hình ảnh, truyền đi đủ để kinh thế hãi tục, nguyên bản lặng lẽ vũ trụ tinh không, bỗng nhiên truyền ra tiếng bước chân, ở vũ trụ này khu không người đụng tới người đúng là hiếm thấy, thậm chí này tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng mênh mông. Dường như vô tận binh mã quá cảnh, nộ hải giống như khí huyết cuồn cuộn mà đến, để vũ trụ đều đang run rẩy. Này binh mã quá cường thịnh, trăm vạn đại quân bức ép mà đến, vũ trụ tinh không đều nhuộm thành màu máu, bốn phía bát hoang tinh đấu đều đang run rẩy. Đây là cỡ nào thịnh cử, kinh khủng cỡ nào, trăm vạn binh mã ngang qua vũ trụ, đi tới nơi đây. Ngóng nhìn vũ trụ vùng cấm, thật là đáng sợ vùng cấm. Chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, căn bản không phải như vậy. Căn bản không có thần ma cấm khu. Một cái bóng đi tới, cơ thể nằm dày đặc vô cùng đạo ngân, như là một tôn thiên địa đạo thể. Thể của hắn phách bên trong dĩ nhiên lan tràn không thể tưởng tượng nổi cực đạo lực lượng. Bất cứ lúc nào đều có thể xé rách cửu trọng thiên. Khập khẽ người trung niên, khuôn mặt cương nghị, tóc tung bay, đạo thể siêu cường, cực đạo lực lượng lan tràn mà ra. Quan sát thần ma cấm khu, giật mình nói, như là bị di chuyển tới được. Có thể không giống như là một cái siêu cường vùng cấm mani, đây là một cái tiên thiên thần ma vũ. Chủ tử vong cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, được cho là vô giá tiên tàng, lại là một tôn cả người chiến hỏa thông thiên cường giả đi tới. Dương Đỉnh trầm giọng nói, chúng ta ở vũ trụ vùng cấm bên trong ngang dọc mấy chục năm, chưa bao giờ từng gặp phải lớn như vậy kỳ ngộ, trăm vạn binh mã yên lặng như tờ, mỗi cái người mặc sáng loáng chiến giáp. Bọn họ ở vũ trụ vùng cấm bên trong ngang dọc mấy chục năm, quét ngang vũ trụ vùng cấm đủ có hơn trăm, cấm địa sinh mệnh đầy đủ quét ngang tám cái, nhưng là này một cái để bọn họ cảm giác thấy hơi tà môn. Hóa ra là nó, không trách nhìn quen mắt, nơi này không thể tiếp xúc. Bỗng nhiên, ngập trời ô quang che lấp hình khẩu. Một đầu đen thùi đại lão hổ vọt tới, trừng mắt to như chuông đồng, trên đỉnh đầu lơ lửng một viên tiên chân, đan dệt cửu thiên biển xanh giống như gợn sóng, nội bộ như là nằm ngang một mảnh tạo hóa chi hải. Khủng bố cực điểm ẩn y đại hắc trong mắt có hừng hực, đây chính là hỗn độn bên trong sinh ra tiên thiên thần ma vùng cấm. Trong này rất khả năng dựng dục ra tiên thiên thần ma loại này nghịch thiên sinh linh. Thậm chí trong này tiên thiên thần ma chi khí, đối với thể tu một mạch có tuyệt thế chỗ tốt, có thể rèn luyện ra cái thế bảo thể. Đáng tiếc vùng cấm này quá hung hiểm, có thể xông vào tỷ lệ rất nhỏ, để đại hắc phi thường tiếc hận, loại này vùng cấm trên căn bản tuyệt diệt. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây một cái tiên thiên thần ma vùng cấm, đè ép khu cấm địa của sinh mệnh này. Nó tự thành một thể, một khi xông vào, sẽ bị trực tiếp giết chết. Đại Hắc cười to nói, Cổ Thiên Đình ở chặn ta, bọn họ suy đoán đi ra, đáng tiếc người định không bằng trời định, muốn chặn bản vương, có chút mơ hão, bất quá nơi này chúng ta không thể đi vào, phải làm sao mới ổn đây. Thập đại cấm địa sinh mệnh, bọn họ đã san bằng dòng dã 8 cái, cái thứ 9 gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào tiến vào. Để thần sắc của bọn họ nghiêm nghị, trước tiên đi cái thứ 10, tuy rằng độ nguy hiểm càng to lớn hơn, thế nhưng thực lực của chúng ta lẽ ra có thể đủ xông vào. Trăm vạn binh mã ở đây dừng lại nửa ngày, liền mênh mông cuồn cuộn đi tới một cái không biết khu vực. Trước khi đi thời khắc qua tử quay đầu nhìn chằm chằm tiên thiên thần ma vũ trụ. Luôn cảm giác trong này có món đồ gì đang đợi hắn. Ô ô, thần ma cấm khu bên trong. Bão táp ngập trời, mưa máu rơi, rất nhiều loạn thạch đứng ngang. Nhưng là những này loạn thạch tự chủ thông linh. Thoáng hiện thần ma dấu ấn. Cái này thần ma cấm khu, tồn tại 5 tháng tối thiểu mấy triệu năm. Bên trong trời biết sẽ dựng dục ra món đồ gì. Liền quang trong này thần ma chi khí, đủ để kinh thế hãi tục, từng sợi nương theo thần ma thôn hống thanh âm. Trong một mảnh vũng máu, nằm một cái người, nó tàn thể tự chủ thông linh, chư thiên thập đạo thể tự chủ phát sáng, ở thôn phệ thần ma chi khí. Loại khí thể này với thân thể người có chỗ tốt cực lớn. Coi như là đạo lăng hủy diệt tiên tàng cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Tựa hồ muốn một lần nữa hội tụ, nhưng là đạo lăng nhưng không cách nào thức tỉnh. Ý chí của hắn chịu đựng này dày vò. Mỗi một tia thần ma chi khí đều nương theo thần ma tàn niệm. Đây là vũ trụ dựng dục ra đến. Ý chí vô cùng kinh người, nhưng là thôn phệ người ý chí. Đạo lăng vô cùng vô tận thôn phệ thần ma chi khí. Ý chí của hắn bị thần ma lực quấy dày liền càng ngày càng hung mãnh. Có một loại xé rách hắn ý chí lực cả mờ ni đạo lăng quả thực ở luân hồi. Mỗi một lần luân hồi cũng giống như là từng trải một đời. Mỗi một lần luân hồi cũng giống như là chém giết một tiếng. Hắn ở trong óc cùng thần ma chém giết. Kẻ này giết là vĩnh viễn không có điểm dừng, một tầng tiếp một tầng, hắn tựa hồ linh cảm đến tương lai sẽ có ngàn tỷ lớp thần ma chờ hắn chém giết. Đạo lăng ở trong khốn cảnh dãy giụa, hắn biết hắn còn sống sót, thế nhưng linh hồn của hắn tao ngộ dày vò, cơ thể hắn y nguyên tàn tạ, thương thế quá nghiêm trọng, rất khó tái tạo, hắn cũng không cách nào chuyển tỉnh. Thời gian loáng một cái, hơn nửa năm trôi qua, đạo lăng cơ thể chuyển biến tốt một đoạn dài, một ít khu vực vết thương đều khép lại, nhưng là hơi thở của hắn quá hung, lộ chân lông đều phụt lên thần ma khí tức, toàn thân trung lưu chảy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Hơn nửa năm này chư thiên thập đạo thể vẫn ở thôn phệ thần ma chi khí. Đạo lăng thân thể như là bị trở thành một cái lọ chứa, cả ngày lẫn đêm thôn phệ, do đó dẫn đến thân thể của hắn khí tức hung hãn đáng sợ. Chỉ bất quá hắn thân thể tiên tàng khô héo, tuy rằng có một ít sức mạnh, nhưng là rất khó hồi phục lại. Đặc biệt đạo lăng cả người lộ ra một loại khốc liệt khí tức. Hơn nửa năm này trời biết từng trải bao nhiêu lần ý chí tranh đấu. Đạo lăng một lần lại một lần ngoan cường gắng vượt qua. Trán của hắn đều một mảnh đỏ tươi. Quả thực hội tụ thành một cái thần ma dấu ấn. Vườn quanh khốc liệt chi khí. Xúc động thiên địa cộng hưởng. Hơn nửa năm này thương thế của hắn chuyển biến tốt. Nhưng là từng trải ý chí rèn luyện. Nếu không có đạo lăng từng ở thâm uyên chí bảo bên trong hố quá nhiều như vậy năm, ý chí của hắn sợ là sớm đã bị thôn phệ. Đạo Lăng cũng trở thành một bộ xác chết di động. Ta phải sống sót, ta cần trải qua tàn khốc nhất thử thách, ý chí của ta muốn vấn đỉnh đế cảnh. Đạo Lăng ở trong luân hồi dãy giụa, hắn câu thông bảo thể. Đạo Lăng thân thể lập tức ngồi xếp bằng xuống, chư thiên thập đạo thể bùng nổ ra khủng bố chùm sáng, như là một tôn thần ma ở đây hừng hực thiêu đốt. Vạn đạo kinh theo vận chuyển, vô tận thiên phong gào thét, thiên ti vạn lũ thần ma chi khí hội tụ đến, thử thách độ khó lập tức tăng lên mười mấy lần. Đạo Lăng ở luyện ngục bên trong dãy giụa, phản kháng, ý chí của hắn không gì không xuyên thủng, đủ để chịu đựng bất kỳ thử thách, chỉ cần có thể chịu đựng đến liền có thức tỉnh cơ hội. Gần một năm, phần tiên cùng đạo chủ một trận chiến, lập tức một năm qua đi, đến hiện đang bàn luận tiếng mới tiêu dừng lại, chỉ có điều đạo chủ y nguyên chưa hề quay về, để các đại giáo thở dài, quá đáng tiếc, đạo chủ lưu lại thế lực nếu không có gốc gác khủng bố, có hỗn độn thể cùng tiên thiên đạo thể tọa chấn, sợ là hiện tại liền bị diệt rơi mất, các đại cổ giới đều không tha cho đạo chủ phủ. Đặc biệt tiên hỏa giới, một năm này, đối với đạo chủ phủ bên trên xuống tới nói, quá dài lâu, như là từng trải một cái kỷ nguyên, mỗi một ngày quá khứ, hy vọng trong lòng liền càng yếu, điều này làm cho bọn họ thống khổ không thể tả. Lẽ nào đạo chủ phủ liền muốn tiêu chìm xuống, từ đế lộ chiến triệt để xóa tên? Một năm này lục tục rời đi đạo chủ phủ cường giả quá nhiều, Thương Tuyệt bọn họ gào lên đau xót, nghĩ sưu tầm cổ thiên đình cường giả giết đi một ít, nhưng là cổ thiên đình như là biến mất rồi. Lăng Yến bọn họ vẫn ở vực ngoại tinh không sưu tầm đạo lăng, nhưng là vẫn không có tin tức truyền về. Ta đạo lăng ca ca, ta sẽ vẫn chờ ngươi, chờ ngươi trở về. Đạo chủ phủ bên trong, Khổng Tước yên lặng gào khóc, nàng cong vòng thân thể khẽ run, tay chân lạnh lẽo, có chút đau xót rất khó đi ra. Hết chương.